Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, xảo ngôn thần thông, chương 548, xảo ngôn thần thông, thật sự quá lạnh, bần đạo trên giường đi gõ chữ, thẳng đến ngủ mới thôi, không nói nhiều, gõ chữ, tuy nói kia Hà Tiên cô cho tin tức rất ít, nhưng bằng vào tìm hiểu nguồn gốc năng lực này. Vệ Tiểu Bắc cuối cùng còn tại đi lên Thiếu Thất Sơn trước. Xác định kia Thích Xuyên Côn vị trí. Liền yêu đúng vậy, đây Thích Xuyên Côn ngay tại Thiếu Thất Sơn thượng. Trước Vệ Tiểu Bắc khống chế Cao Ôn Điểu lúc này chính xoay quanh tại Thiếu Thất Sơn giữa sườn núi. Theo Vệ Tiểu Bắc ra lệnh một tiếng, những Cao Ôn Điểu đó liền đập xí bằng hướng lên núi đỉnh. Kết quả là, Vệ Tiểu Bắc theo sau mất đi cùng giữa bọn họ liên hệ. Vệ Tiểu Bắc thông qua những Cao Ôn Điểu đó cuối cùng nhìn thấy một màn chính là một tòa thật to tự viện, theo sau đó là phóng lên cao kim quang. Đúng vậy, chính là kim quang, tại kim quang này bao phủ chi hậu, mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác toàn thân dường như ngâm tại ôn tuyền bên trong. Không muốn nhúc nhích, ngay sau đó, không lay chuyển được liền tự động khởi động. Để cho Vệ Tiểu Bắc từ loại này ấm trạng thái trung tỉnh lại. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại có thể cảm nhận được kim quang kia cũng không hề từ bỏ. Lập tức thuận Cao Ôn Điểu cùng mình ở giữa tâm linh liên tiếp hướng lên hạ phóng tới. Tại đây bất đắc dĩ dưới tình huống, Vệ Tiểu Bắc cần phải đem chính mình cùng Cao Ôn Điểu ở giữa tâm linh liên tiếp chặt đứt. Mất đi tâm linh liên tiếp làm thông đạo kim quang mới tiêu tán. Liền như vậy một chút, Vệ Tiểu Bắc còn lại Cao Ôn Điểu đều bị diệt, xem ra đây Thiếu Thất Sơn cũng có thể nói đầm rồng hang hồ. Nhưng trái ngược nhau tại kia Quá Phong Sơn mà nói, đây Thiếu Thất Sơn cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác là gặp nguy hiểm ẩn đi nhưng không có mãnh liệt như vậy. Ít nhất, Vệ Tiểu Bắc ma xui quỷ khiến năng lực cũng không có cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Có thể đi lên xem một chút. Vệ Tiểu Bắc cũng không có trực tiếp Thiếu Thất Sơn xông lên đi, mà là đem còn lại đào tạo sinh vật đều triệu tập lại đây. Trái ngược nhau tại vừa mới đào tạo lúc đi ra, những sinh vật này số lượng trên diện rộng giảm bớt, quật thổ heo 5 đầu, hỏa cự nhân 2 đầu, còn lại đào tạo sinh vật đều bỏ mình, lên núi, quật thổ heo ở phía trước mở đường, hỏa cự nhân theo sát phía sau, hướng lên xông lên đi. Vệ Tiểu Bắc thì xa xa vận may ở phía sau, hắn muốn nhìn một chút kim quang kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế chưa đi lên Thiếu Thất Sơn đỉnh núi, Vệ Tiểu Bắc liền thấy được đỉnh núi tòa kia tự viện. Đây tòa tự viện hoàn toàn chính là một tòa đại hùng bảo điện. Độ cao vượt qua 100 mét, chiếm địa diện tích chỉ sợ có 100 mẫu trở lên, cứ như vậy đứng vững tại đỉnh núi. Vệ Tiểu Bắc không nhìn thấy đây tự viện có động tĩnh gì. Quyết định thăm dò một chút, tại hạ lệnh công kích chi hậu, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền cắt đứt mình cùng kia mấy con quật thổ heo. Hỏa cự nhân ở giữa tâm linh liên tiếp, mà kế tiếp chuyện đã xảy ra lại làm cho Vệ Tiểu Bắc không có dự kiến đến. Theo này một ít quật thổ heo, hỏa cự nhân nhằm phía tự viện, từng đợt phạm sướng tiếng truyền đến. Theo sau một cái hoa thượng xuất hiện, trên mặt mang ý cười nhìn vọt tới quật thổ heo, hỏa cự nhân, A-di-đà Phật, tại một tiếng niệm Phật chi hậu, hoa thượng kia phía sau lập tức hiện ra một vòng kim sắc Phật quang. Phật quang khuếch tán mà ra, đem quật thổ heo, hỏa cự nhân bao phủ, ngay sau đó, mặc kệ là quật thổ heo, hay là hỏa cự nhân đều thành thật thật ngừng lại. Đến lúc này, cho dù Vệ Tiểu Bắc muốn lần nữa tâm linh liên tiếp cũng không thể. Vệ Tiểu Bắc đã hoàn toàn đánh mất đối những thứ này đào tạo sinh vật khống chế. Phải biết rằng, lúc trước, Vệ Tiểu Bắc mặc dù là cắt đứt cùng đào tạo sinh vật ở giữa tâm linh liên tiếp, cũng tùy thời có thể khôi phục, nhưng hiện tại, đối với những thứ này đào tạo sinh vật quyền khống chế, lại truyền rời đến hòa thượng kia trong tay. Thậm chí còn mấy con Cao Ôn Điểu không biết từ địa phương nào bay tới. Đáp xuống hòa thượng kia trước mặt, một bộ không muốn xa rời bộ dáng. Rời đi, Vệ Tiểu Bắc không do dự chút nào. xoay người liền hướng lên hạ chạy như điên. Tuy nói hiện tại không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng Vệ Tiểu Bắc có loại dự cảm, chờ hòa thượng kia nhìn chằm chằm chính mình thời điểm, liền phiền toái. A Di Đà Phật, thí chủ, còn xin dừng bước. Một thanh âm vang lên, Vệ Tiểu Bắc đằng trước cách đó không xa lập tức một vệt kim quang hạ xuống. Hòa thượng kia từ kim quang bên trong nổi lên, hướng Vệ Tiểu Bắc tay phải dựng lên, hát cái Phật hào. Vệ Tiểu Bắc nhanh chóng dừng lại, hai chân mạnh mẽ đạp nhập trong bùn đất, để suy yếu quán tính, nhưng tức đã là như thế. Vệ Tiểu Bắc khoảng cách đối phương không đủ 10 thước chỗ, mới vừa rồi ngừng thế đi, ở sau thân thể hắn, lại kéo ra khỏi hai con bề sâu chừng gần xích thổ câu. Không dừng chân, không dừng chân, Vệ Tiểu Bắc nơi nào sẽ cùng quỷ dị này hòa thượng nhiều lời. Ném câu nói tiếp theo, liền muốn vòng qua hòa thượng kia, song song tay trái đã chộp vào đại thương phía trên, như hòa thượng kia dám can đảm ngăn trở lời nói, Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không có nửa điểm khách khí. Bần tăng nhìn thí chủ cùng ta Phật hữu duyên, làm gì như vậy vội vàng rời đi. Hòa thượng kia cười ha ha, không đi ngăn trở Vệ Tiểu Bắc, cũng là trong miệng lẩm bẩm, đang nói chuyện song song. Từng đợt phạm sướng chậm rãi truyền ra, lại làm cho quấn vòng rời đi Vệ Tiểu Bắc thân thể vừa dừng lại. Trong hai mắt hiện ra một tia mê mang đến, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc dừng lại cũng xoay người phản hồi. Hòa thượng trên mặt hoan hỉ, trong miệng càng là liên tục ngâm hát, phía sau Phật quang hiện lên, liền muốn hướng Vệ Tiểu Bắc trên người chùm tới. Nhưng vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc trên người một vòng kim quang toát ra khuếch tán ra đến, lại đem để cho hòa thượng không khỏi kinh dị một tiếng. Dừng lại ngâm hát, đợi cho Vệ Tiểu Bắc từ kia mê mang trung tỉnh lại. Thoáng vừa thấy chiến đấu miêu tả, liền hiểu rõ trước là chuyện gì xảy ra. Chiến đấu miêu tả, ký chủ chịu đến thích duyên côn xảo ngôn thần thông ảnh hưởng, không lay chuyển được năng lực khởi động thất bại. Ký chủ thần trí mê loạn, Phật loại hiện lên, ký chủ khôi phục bình thường. Tốt người cái hòa thượng, cả gan mê hoặc cho ta. Vệ Tiểu Bắc tuy nói không biết cái kia gọi là xảo ngôn thần thông ra sao vật, nhưng cũng biết đại khái cùng mình đã gặp qua tiểu thuyết pháp thần thông có chút cùng loại. Hiển nhiên, đây xảo ngôn thần thông lại muốn cao hơn kia tiểu thuyết pháp thần thông. Tại đây xảo ngôn thần thông ảnh hưởng phía dưới, chính mình không lay chuyển được năng lực chưa từng có thể phát huy tác dụng. May mắn chính mình khổ tìm không được Phật loại phía sau lại phát huy tác dụng. Nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc đều không biết mình về sau có phải hay không hội cùng những cao ôn điều đó giống nhau. Như thế, tỉnh táo lại Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là trong lòng cuồng nộ. Tay trái đại thương ưỡn một cái, liền hướng kia thích duyên côn phóng đi. Bất quá tại tiến lên thời điểm, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra nghĩ tới, kia thích vĩnh bình làm cho mình cứu ra hòa không phải là tên là thích duyên minh sao? Nhìn người này bộ dáng, chẳng những không có ngộ hại, hình như còn ở nơi này đạt được cái gì lợi ích khổng lồ. Phật loại, dĩ nhiên là Phật loại. Xem ra, bần tăng cơ duyên đến, vị thí chủ này, kia Phật loại không có duyên với ngươi. Sao không để cho cùng bần tăng? Bần tăng có truyền thụ một loại thần thông cho ngươi. Ngươi mà lại nghe kỹ. Có xảo ngôn thần thông, hữu thần chân thần thông, có thiên nhãn thần thông. Đừng nhìn hòa thượng kia nói phí lời nhiều như vậy, nhưng có lẽ là xảo ngôn thần thông nguyên do, dài như vậy một đoạn văn, tiêu phí thân kiêm cũng là nửa tức, còn để cho Vệ Tiểu Bắc nghe được rành mạch, đây xảo ngôn thần thông đúng là có chút bất phàm ni hoàn hảo. Vệ Tiểu Bắc lúc này có Phật loại hộ thề, đối phương thi triển xảo ngôn thần thông đối với mình không có chút nào tác dụng. Bất quá nói đi nói lại, đây thích duyên minh ra mặt cũng không phải mỏng, trước nói Vệ Tiểu Bắc cùng Phật hữu duyên, phía sau, nhìn thấy chỗ tốt rồi, còn nói Phật loại không có duyên với Vệ Tiểu Bắc, nếu đổi thành một người bình thường, nghe được đây thích duyên minh sở liệt ra tam loại thần thông. Mặc dù chịu đây xảo ngôn thần thông ảnh hưởng, chỉ sợ cũng phải mừng rỡ như điên cùng với trao đổi. Tiếp cận đây Phật loại nhìn qua quá không nổi mắt, ngay cả vệ tiểu bắc cũng không tìm tới dấu ở địa phương nào. Duy nhất biết đến tác dụng đó là có thể đủ chống cự một ít chuyện quỷ dị. Thí dụ như trước kia trong khách sạn ác ý, như vậy xem ra, đây Phật loại giá trị hình như không bằng Thích Duyên Minh theo như lời tam loại thần thông. Cái gì gọi là thần thông? Thần kỳ vô cùng lực lượng. Nghe thấy cái tên, chỉ biết đây tam loại thần thông bất đồng. Kia xảo ngôn thần thông phải là ngữ ngôn phương diện thần thông. Đại khái có thể mê hoặc địch nhân, thậm chí còn đem địch nhân khống chế. Thần túc thần thông đại khái phải là một loại cùng di truyền có liên quan thần thông. Về phần ngày đó ánh mắt thông, liền không cần nhiều lời. Chính là ánh mắt phương diện thần thông. Nếu cầm thần thông để đổi Phật loại nhân là Minh Luân Sứ giả lời nói. Vệ tiểu bắc không chừng liền thay đổi. Muốn nói vệ tiểu bắc đối với kia Phật loại cũng không phải là rất coi trọng. Nhưng trước mắt hòa thượng này, vệ tiểu bắc là nửa điểm không tín nhiệm. Trước người này âm thầm xuống tay với chính mình đã đem vệ tiểu bắc thẳng thắn chọc giận. Đừng nóng vội, nếu là ngươi chướng mắt những thứ này thần thông lời nói. Bần tăng còn có Phật bảo có thể cung cấp trao đổi. Mắt thấy vệ tiểu bắc đại thương liền muốn đâm trúng chính mình. Kia Thích Duyên Côn thế nhưng không chút nào nửa điểm bối rối. Không chút hoang mang nói. Theo sau vung tay phải lên. Năm cái tản mát ra kim sắc quang mang vật liền hiện lên đi ra. Đây năm cái vật, phân biệt là một cái mõ, một cái bồ đoàn, một chuỗi Phật châu, một căn tiền trượng, một cái mộc bát, tạo hình cực kỳ tinh mỹ. Bên trên phát ra kim quang, nhìn qua bảo quang lóng lánh, mê tâm thần người, ân, quang từ mấy thứ này bề ngoài cùng với phát ra khí tức. Liền đó có thể thấy được. Đây năm cái gọi là Phật bảo đúng là thứ tốt. Mà ngay cả vệ tiểu bắc cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Thân hình chậm lại, trong tay đại thương cũng rũ xuống tới trên mặt đất. Kia Thích Duyên Côn thấy vệ tiểu bắc hình như mắc câu. Không cưỡng nổi đắc ý dương dương tự đắc cười nói. Đây năm cái Phật bảo cũng không phải là một dạng bảo bối. Đây mõ chính là năm đó Phật tổ sử dụng tới từ kim mõ. Có thể thanh trừ tâm ma, chấn tà né sát, đây bồ đoàn còn lại là đạt ma tổ sư ngồi quá, hòa thượng kia thi triển xảo ngôn thần thông. Trong miệng thao thao bất tuyệt, gắng hết sức muốn đem vệ tiểu bắc thuyết phục, ân, vệ tiểu bắc lúc này nhìn qua đúng là có chút tâm chuyển động. Tuy nói khoảng cách đây Thích Duyên Côn không đến 10 thước, nhưng tốc độ lại hoàn toàn chậm lại, cúi đầu, tựa hồ đang tự hỏi đổi không đổi. Thí chủ có hiểu rõ ràng, bỏ qua lần này kỳ ngộ, lần sau có sẽ không có Thích Duyên Côn trong miệng càng là bỏ thêm một thanh sức mạnh. Phía sau Phật quang kéo dài mở ra, quả thực chính là Bồ Tát trên đời bộ dáng. Nếu là người này đi hiện thực lời nói, không chừng có thể hấp dẫn nhiều ít tín đồ. Vệ tiểu bắc đầu mang tới lên, trên mặt lộ ra một tia để cho Thích Duyên Côn xem không hiểu ý cười. Bảo bối giỏi như vậy, ngươi không phải thiệt thòi sao? Bần tăng luôn luôn quên mình vì ngươi. Ngươi làm gì? Kia Thích Duyên Côn còn tưởng rằng vệ tiểu bắc thật sự bị thuyết phục. Vội vàng quảng cáo dùm banh chính mình, có để cho hắn vạn lần không ngờ chính là, ngay sau đó, vệ tiểu bắc tốc độ chợt bạo tăng. Đại thương phía trên một mảnh lam quang thoáng hiện. Trong nháy mắt liền hóa thành một dòng điện tương hướng Thích Duyên Côn phóng tới. Chưa xong còn tiếp, khủng bố đô thị gần tác phẩm tiêu biểu giả mạnh mẽ hồ đạo trưởng quan điểm. Như cảm thấy nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung. Thỉnh làm cắt bỏ xử lý, lập trường gần tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc dân phơi. Cảm ơn mọi người, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.